lời nguyện kết thúc. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh. Khi đi lại chặng đường thập giá của Chúa, chúng con thêm xác tín với Thánh Phaolô rằng: nếu chúng con cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng con. Từ đó, chúng con tin rằng thập giá không là hình phạt, là số phận oan trái, nhưng là nguồn ân sủng dồi dào khi chúng con biết đón nhận với tình yêu và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con kiên trung vác thập giá mình mỗi ngày theo Chúa, để chúng con sẽ được phục sinh với Chúa đến muôn đời trên nước thiên đàng. Amen. Chúa, đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.